Chiến thần Hào Môn, chương 1189, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1189 chương không đánh mà thắng chi binh. Xanh môn rối loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệt để nội chiến, có hai cái đường chủ, thậm chí một lời không hợp, tại chỗ động thủ đánh nhau, đến cuối cùng, tàn giã trong không vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày ngắn ngủi, Long đường cùng hổ đường các loại vài cái đường đường chủ đều muốn nhân thủ của mình thu về. Xanh môn tổng bộ lập tức liền trống xuống tới, mà Như Ân Mây các loại chống đỡ Bảo Vinh Đông Nhân, ngay cả thủ hạ của bọn hắn đều có chút không quen nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tại ngoại bị nhục nhã thành như vậy, coi như chỉ là xanh môn một cái nho nhỏ môn đồ, bọn họ cũng không tiếp thụ được. Bị người như vậy trúng tên, nhiều năm như vậy, ở hải ngoại hoành hành nhiều năm như vậy, bọn họ từ lúc nào bị người khi dễ như vậy qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng không cần phải nói là đến từ quốc nội, là bọn hắn muốn trở về quốc nội. Tin tức truyền ra, Giang Ninh bên kia còn không có phản ứng gì. Ngả Mỹ Nhĩ đầu tiên là giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngồi ở đó, hồi lâu cũng không có nói, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Thẳng đến nàng đem Giang Ninh liên tiếp động tác liên hệ tới, mới phát giác được có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đánh mà thắng chi binh. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười. Đây chính là bọn họ cổ nhân nói cái chủng loại kia binh pháp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có xuất ngoại, không có đi hải ngoại, thậm chí chính hắn cũng không hề động thủ, vẻn vẹn vài cái cử động đã đem Bảo gia làm cho cùng đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này so với trực tiếp vận dụng vũ lực, muốn tới được ung dung, muốn tới được đơn giản. Nhưng Ngả Mỹ Nhĩ rất rõ ràng, muốn làm điểm này, rất khó. Không có cường đại trưởng khống lực, thấy rõ tất cả lòng người biến hóa, là căn bản không làm được đến mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, thực sự là thật là đáng sợ. Đại tiểu thư, hắn đến cùng làm sao làm được? Hiện tại xanh môn đã rối loạn, vài cái đường chủ đánh nhau, môn chủ Bảo Vinh Đông cũng là đóng cửa không ra, cũng không ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thủ hạ đồng dạng xem không rõ. Giang Ninh rõ ràng sẽ không làm sao động thủ, lại làm cho xanh môn chính mình ở giữa hồng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, xanh môn người coi trọng nhất chính là bọn họ đi qua vinh quang. Cũng biết, bọn họ đã thề muốn về nước, muốn một lần nữa trở lại xanh môn địa chỉ cũ, thành lập tổng bộ, cho nên, hắn lần nữa làm tức giận bọn họ. Ngả Mỹ Nhĩ phân tích nói, hoàn toàn chính xác, xanh cửa người nổi giận, liều lĩnh, cũng muốn về nước, đánh chết Giang Ninh, nhưng lại bị Giang Ninh lần nữa nghiêm khắc thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không biết Giang Ninh là thế nào làm được, lợi dụng hải quan tin tức, chặn lại xanh môn người. lại là như thế nào đi qua trong lòng đất vòng tròn. Càn quét tất cả, Sanh Môn khả năng tiến nhập quốc nội con đường. Những thứ này, nàng không biết, vốn lấy suy đoán của nàng. Giang Ninh ở nơi này quốc nội trong lòng đất vòng địa vị. Tuyệt đối rất cao, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí, trên mặt đất vòng tròn, địa vị, cũng rất cao. Chỉ có như vậy, Giang Ninh mới có thể dễ dàng, bất chiến, mà khuất nhân chi binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng nàng vẫn là một điểm không nghĩ ra. Bảo Vinh Đông, vì sao cúi đầu, không dám phản kháng. Ở nàng trong ấn tượng, Bảo Vinh Đông am hiểu ẩn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải uất ức, quá khác thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không hiểu rõ điểm này. Ngả Mỹ Nhĩ Thủy Chung có chút kiêng kỵ, nàng lo lắng Giang Ninh phía sau còn có người, có nàng không biết thế lực. Nếu như là như vậy, vậy đối với Giang Ninh cùng Lâm Thị thái độ, khả năng liền không thể quá tùy ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là cho Giang Ninh cung cấp Sanh cửa danh sách mà thôi, là hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy rồi. Xem ra, ta đánh giá thấp hắn. Ngả Mỹ Nhĩ đã tận khả năng coi trọng Giang Ninh, thật không nghĩ đến, đúng là vẫn còn đánh giá thấp Giang Ninh rồi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã gặp người tài ba, người có quyền rất nhiều, có chút thậm chí ngay cả nàng cũng phải bội phục ba phần. Lúc trước, nàng chẳng qua là cảm thấy Giang Ninh có ý tứ, có đảm lực cùng quyết đoán, dám cùng Bảo gia gọi nhịp, thậm chí không tiếc đắc tội Sơ Loan thẻ gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại xem ra, Giang Ninh dám làm như thế, chỉ có một nguyên nhân. Hắn là thực sự không đem Bảo gia để vào mắt, cũng không có đem Sơ Loan thẻ gia tộc để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.